Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 75, buồn chán hết sức chiến đấu. Kasuhino Tsubaki do dự một hồi, dù sao nếu như đem những này các tín đồ đều gọi trở lại, cảnh sát bên ngoài sẽ tiến quân thần tốc tiến nhập nơi này. Hiện tại 11TH cùng 4TH là rõ ràng muốn ở hôm nay đem bọn họ những người này toàn bộ giải quyết hết. Dùng Uryu Minene lý do này, chờ sau đó giết bắt đầu bọn họ tới vậy sẽ tuyệt không mềm tay. Mà nếu như phía ngoài rất nhiều các tín đồ tiếp tục chống đỡ lời nói, có thể bọn họ liền lại bởi vì nhiều người mà không dám nổ súng. Tối thiểu cũng sẽ khiên chế trụ đại tương đương bộ phận cảnh sát. Như vậy cũng liền thuận tiện Hades đi thừa dịp loạn giải quyết một Stone. Dù sao Hades tuy là vũ lực giá trị rất cao, thế nhưng nàng căn bản không biết Hades võ lực của giá trị cao đến rồi cái nào trình độ. Mặt đối thủ mang dùng súng giới hạng nặng võ trang rất nhiều bộ đội cảnh sát. Kasugano Tsubaki vẫn rất lo lắng, cho nên hắn tư nhân tâm lý không muốn gọi trở về những thứ này tín đồ. Ở mến yêu cậu bé cùng phụ mẫu di lưu cho nàng giáo đoàn trong lúc đó, nàng tư tâm lựa chọn người yêu của mình. Tuy là nàng tâm địa thiện lương, thế nhưng cũng không muốn nhìn thấy người yêu của mình đi mạo hiểm. Dù cho biết khả năng quyết định này sẽ hại chết rất nhiều người. Hades nhìn nàng thở dài. Hắn cũng biết Kasugano Tsubaki lo lắng trong lòng. Bất quá hắn tự tin cho dù là mấy ngàn người hạng nặng võ trang bộ đội đặc chủng đều không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Huống chi bên ngoài cái kia chính là 100-200 cảnh sát. Nói như vậy còn không bằng không nên để cho người khác đi không có ý nghĩa chịu chết. Các tín đồ đều về tới trước a. Hades đưa qua Kasugano Tsubaki trên tay bộ đàm hướng về phía người bên ngoài ra lệnh. Cảnh sát bên ngoài chỉ là lục soát mà thôi, để bọn họ tiến đến. Hades nói hết về sau liền đem bộ đàm giao cho Kasugano Tsubaki. Các người trước mang theo Minene phòng ngầm dưới đất bên trong tránh một cái. Ta đi ra ngoài giải quyết rơi 11TH thì tốt rồi. Hắn nhìn một đám thiếu nữ lo lắng nhóm cười cười. An ủi, tin tưởng ta rất nhanh sẽ trở lại. Ngô, lúc này có phải hay không muốn nói điểm cái gì đâu? Hắn sờ sờ bên người Yuno màu hồng mái tóc hướng về phía các nàng nói ra. Không bằng, đánh xong trận chiến này, chúng ta liền trở về lão gia kết hôn a. Được rồi, tuy là dường như lại lập một cái tử vong flag, thế nhưng Hades biểu thị căn bản cũng không cần sợ. Dù sao vũ lực đáng giá chênh lệch bày ở nơi đó. Ở đem các thiếu nữ tiễn xuống đất thất về sau, Hades liền lập tức xuất phát. Từ lúc cảnh sát cùng các tín đồ giằng co thời điểm, Hades cũng đã dùng tinh thần lực khóa được một Stone cùng 4TH vị trí. Bất quá ở tinh thần lực của hắn bên trong có một cái khác phát hiện. Dường như tất cả cảnh sát đều sẽ thỉnh thoảng xem chính mình điện thoại. Hades trong nháy mắt liền muốn hiểu. Cảnh sát bên ngoài nhóm đều biến thành tử nhật ký người có được. Không ngờ tới 8TH vẫn là cùng bọn họ liên minh a. Hades ở tâm lý cảm khái nói. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Từ 7TH đi tập kích Hades bọn họ một đi không trở lại sau đó, 8TH cũng đã ở nôn nóng bất an. Của nàng nhật ký là mọc thêm nhật ký. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến lực cùng thăm dò tình báo năng lực. Còn là hoàn toàn phụ trợ năng lực. Tuy là nếu để cho mẫu thân nhà cô nhi viện các cô nhi đăng nhập bên trên của nàng nhật ký hình, thành tử nhật ký có thể ủng có sức chiến đấu nhất định. Thế nhưng tình hình bây giờ cũng không phải là nguyên tắc bên trong như vậy. Ở trong nguyên tắc bởi vì làm thị trưởng 11TH muốn dỡ bỏ mẫu thân nhà viện mồ côi, nàng không có biện pháp phía dưới mới có thể để trong cô nhi viện các cô nhi làm tử nhật ký người có được chiến đấu. Thế nhưng hiện tại bởi vì Hades nguyên nhân, 11TH áp căn bản không hề nghĩ tới phải lấy dỡ bỏ viện mồ côi tới uy hiếp nàng. Bởi vì 11TH muốn nàng cam tâm tình nguyện với hắn kết minh cùng nhau đối phó Hades cái này cùng chung địch nhân, mà bởi vì 7TH dường như chết ở Hades trên tay nguyên nhân. Thù SC chỉ là qua đây nói một chút kết minh sự tình. 8TH liền lập tức đáp ứng rồi. Đồng thời lần này xuất động trên 100 cảnh sát đều đã kết nối với của nàng nhật ký biến thành từ nhật ký người có được. Bất quá bởi vì nàng không có một chút sức chiến đấu nguyên nhân, cho nên bây giờ không có xuất hiện tại trên chiến trường. Lúc này Hades đang lặng lẽ hướng 11 Stone cùng 4TH phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi đụng phải cảnh sát có thể tránh thoát thì tránh mở. Không phải có thể tránh liền đánh ngất xỉu. Thế nhưng tựa hồ vẫn là xem thường tử nhật ký người có được nữa à. Không bao lâu Hades cũng đã bị một đống cảnh sát phát hiện đồng thời vây. Trước mặt tín đồ, lập tức bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu. Ở một đống cảnh sát trong vòng vây, Hades lỗi lạc mà đứng. Một người trong đó cảnh sát mở miệng kêu gọi đầu hàng. Hades cảm thấy thanh âm tựa hồ có hơi quen thuộc. Thoáng nhìn sang, ta đi, đây không phải là Tây Đảo Thật Tranh cái kia nhân vật nam bi kịch sao? Không ngờ tới lần trước tao ngộ rồi 3RD sau đó lại còn không có treo. Tây Đảo Thật Tranh thét lên phân nửa thời điểm dường như liền nhận được cái gì mệnh lệnh. Hắn dừng lại một chút, tiếp lấy lớn tiếng thét lên. Mọi người chú ý, trước mặt là phần tử kinh khủng, đã thu được nổ súng cho phép xạ kích. Bao quanh Hades bọn cảnh sát ngẩn ra, dù sao xem Hades bộ dạng chỉ là một 140.000 tuổi thiếu niên mà thôi. Bất quá đã có nổ súng cho phép, bọn họ cũng liền nghe lệnh nổ súng. Trong nháy mắt mấy chục cái nhắm ngay Hades thương đồng thời nổ súng. Ai? Hades đứng ở hơn 10 người cảnh sát trong vòng vây sâu kín thở dài. Hai cái tay ở bốn phía cực nhanh tung bay lấy, làm tiếng thương nghe ở sau đó. Không bị thương chút nào, Hades vẫn mỉm cười nhìn trước mặt cảnh sát. Hắn hai khẽ nâng trên không trung bàn tay chậm rãi mở ra. Một ít gì đó liền từ trong lòng bàn tay hắn chợt rơi xuống đất. Đinh đinh đương đương tiếng vang không dứt. Những cái này từ Hades bàn tay bên trong chợt rơi xuống đất chính là từng viên một còn mang theo khói súng viên đạn. Tất cả cảnh sát đều hận không thể dùng sức lau một cái mắt nhìn xem chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bọn họ cũng không dám tin nhìn bị bao vây vào giữa Hades. CMN đây chính là tay không tiếp viên đạn A có hay không? Công kích, nhanh công kích. Khi tất cả người vẫn còn dại ra trạng thái thời điểm, Tây Đảo Thật Tranh trong tay bộ đàm bên trong vang lên một hồi thê lương giống lên một tiếng. Một Stone người này, rớt thật không có cho hắn ăn gian sao? Ở phía sau một chiếc xe chống đạn bên trong, một Stone nhìn trước mặt máy theo dõi đánh run run nói rằng. Mà lúc này Hades đã tại bọn cảnh sát vòng kế tiếp trong công kích xuất thủ trước. Dường như toàn bộ không gian đều là Hades hư ảnh nắm tay một dạng. Hắn trong nháy mắt không biết ra khỏi bao nhiêu quyền. Vì vậy vây quanh hắn cảnh sát vô luận là phía trước vẫn là phía sau, đều lập tức kêu thảm té bay ra ngoài. Hades đi tới vẫn đờ đẫn đứng tại chỗ nhìn hắn Tây Đảo Thật Tranh trước mặt giành lấy trên tay hắn. Bộ đàm dùng sức bóp nát. Nha! Mặc dù so sánh lại so với kính phục nhân phẩm của ngươi lạp. Bất quá lại một lần nữa nhìn thấy ngươi vẫn là cảm giác được có điểm khó chịu đâu. Hades từ từ nâng lên nắm tay nhắm ngay Tây Đảo Thật Tranh viền mắt chính là một quyền. Sau đó hắn cũng trên không trung vòng vo bay ra thật xa. Còn như có thể hay không bị đánh ra não chấn động gì gì đó Hades cũng sẽ không hiểu. Đã để lại hắn một cái mạng. Dạng này tính là rất không làm. Thất vọng hắn, Hades vượt qua tại chỗ đầy đất vẫn ở gào thảm cảnh sát tiếp tục hướng 11TH phương hướng đi tới. không phải qua hắn bước chân lập tức dừng một chút, khóe miệng cũng chậm rãi giơ lên, dường như thấy được rất ý tứ tràng cảnh đâu. Ở tinh thần lực trong cảm ứng, hậu phương một stone nơi đó dường như xảy ra chuyện rất thú vị. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, vẫn là một lần nữa dậm chân đi hướng một stone hiện tại vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.